Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1417, đệ 1417 chương yêu cầu thật nhiều. Cảnh Vân Chiêu chỉ là nhìn nàng một cái, lại liếc liếc trong phòng mặt các trang trí, cười lạnh nói, Uông nữ sĩ, phiền toái ngươi thấy rõ ràng chính mình tình cảnh hiện tại. Nếu không phải ta, ngươi còn bị trói gô đâu, cái kia Cận Dịch Nhiên cùng ngươi là cái gì quan hệ? Ngươi cho rằng ta khờ sao? Ta đều nghe được cái kia Cận Dịch Nhiên nói cái gì. Nếu không phải ngươi cùng Từ Giao người, ta cũng không đến mức bị bắt cóc. Nhớ tới chuyện này, Uông Nhu Thuần lòng tràn đầy ủy khuất. Vốn dĩ nhi tử đối nàng nổ súng đã làm nàng có chút chịu không nổi. Nhưng không nghĩ tới mới một ngày công phu, nàng liền từ lục địa bị chuyển rời đến trên biển tới. Cái kia Diệp Sơ, rõ ràng phía trước vẫn là cái tiểu bạch thỏ, đảo mắt liền thành một con sói xám. Trói lại nàng thời điểm thậm chí duỗi tay liền hướng về phía nàng quăng cái mấy cái đại ba trưởng. Ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không thiếu vân thân mụ. Này chỉ số thông minh vẫn luôn đều không online. Sởn hết thuốc chữa, Cảnh Vân Chiêu chào phúng nói. Tuy nói Uông Nhu Thuần thật là bị liên lụy không giả. Cần phải không phải người này quá bổn cũng không đến mức giận sói vào nhà. Kiều Hồng Diệp chính là coi trọng nàng hảo lợi dụng mới có thể lặn xuống bên người nàng. Cố tình nàng nửa điểm dấu vết để lại cũng chưa phát hiện. Ngươi như thế nào như vậy cùng trưởng bối nói chuyện. Uông Nhu Thuần cả giận nói. Trưởng bối, ngươi cũng xứng. Uông Nhu Thuần, phiền toái ngươi hiện tại thức thời một chút không cần gây phiền toái cho ta. Nếu không ta lập tức đem ngươi ném tới trong biển uy cá mập. Cảnh Vân Chiêu lạnh nhạt nói. Ngươi dám. Uông Nhu Thuần lập tức nói, Cảnh Vân Chiêu cười cười, ngươi nói ta không dám sao, ta đây làm ngươi cảm thụ một chút như thế nào, nói vừa xong, Uông Nhu Thuần mở to hai mắt nhìn, Cảnh Vân Chiêu trực tiếp tiến lên đem người từ trên giường túm lên, bên cạnh nhìn nàng hai cái hắc y nhân vừa thấy, vội vàng tiến lên. Nhưng Cảnh Vân Chiêu liếc kia hai người liếc mắt một cái. Nói, chuyện này các ngươi cũng quản. Ta nhớ rõ vừa rồi Cận Dịch Nhiên còn hỏi quá ta muốn hay không nhân cơ hội giết chết này Uông Nhu. Thuần không sai đi, phía trước ta không vui nhưng hiện tại ta hối hận. Thức thời lăn ra một chút, không cần gây trở ngại ta. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Có chút chần chờ, trong đó một người trực tiếp liên hệ Cận Dịch Nhiên đem sự tình nói một chút. Lúc này Cận Dịch Nhiên chính ôm Kiều Hồng Diệp sảng khoái đâu. Nghe thấy chuyện này, nói thẳng, tùy nàng đi, một cái phế vật chết thì chết, hơn nữa đã chết tốt nhất. Thân thủ giết chết tương lai bà, Cảnh Vân Chiêu còn có thể cùng Lê Thiếu Vân tiếp tục hảo. Có Cận Dịch Nhiên lời này, kia hai cái hắc y nam nhân tức khắc lui ra phía sau đứng qua một bên. Uông Nhu Thuần nhưng không nghĩ tới Cảnh Vân Chiêu thật dám đối với nàng động thủ. Nháy mắt cả người liền luống cuống lên, vội vàng nói, Cảnh Vân Chiêu ngươi có phải hay không điên rồi, ta là Thiếu Vân mẫu thân, ngươi sao lại có thể như vậy đối ta? Phía trước kia Diệp Sơ tuy rằng đánh nàng, nhưng xuống tay mau thực chuẩn. Uông Nhu Thuần căn bản liền không phản ứng lại đây, mà hiện tại liền không giống nhau. Cảnh Vân Chiêu sức lực cực đại, lôi kéo cánh tay đem người túm lên, làm nàng nửa điểm năng lực phản kháng đều không có. Chỉ cảm thấy cánh tay thượng huyết nhục đều bị lôi kéo sinh đau. Chết sống nâng không chịu từ này trong phòng đi ra ngoài. Uông nữ sĩ, ngươi nhi tử hiện tại nhưng không ở nơi này. Liền tính hắn ở, cũng không có khả năng đối với ngươi có nửa điểm mềm lòng. Cũng đừng quên, là chính ngươi thân thủ đem thân nhi tử đẩy ra đi. Cảnh Vân Chiêu cười lạnh một tiếng, thấy nàng không nghe lời, duỗi tay hung hăng hướng về phía nàng tóc lôi kéo một chút. Lôi kéo gian, Cảnh Vân Chiêu đem giấu ở lòng bàn tay tiểu tâm máy định vị chiến ở nàng phát gian. Bất quá tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, nàng đem chính mình trên người sở hữu máy định vị toàn bộ nhét vào Uông Nhu Thuần trên người. Thứ này không thấm nước, chỉ cần người này xuống dốc đến thủy áp cao đáy biển, kia cơ hồ liền không thể hủy hoại. Hết chương.